Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 67, chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự sùng bái này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, trong suốt sáng sủa, không có cách nào ngụy trang. Nắm giữ ánh mắt này, tuyệt đối là chân tâm bội phục, không lẫn lộn bất kỳ tạp chất gì. Chỉ liếc mắt nhìn, Mạc Tường trưởng lão liền biết, Lưu Dương là sùng bái vị Trương lão sư này, tuyệt đối không phải là vấn tâm thủy tinh cầu bị hỏng. Câm miệng, sau khi nhìn rõ những biểu hiện này, Mạc trưởng lão sầm mặt lại, trong mắt lộ ra ý lạnh. Vấn tâm thủy tinh cầu có thể tra hỏi nội tâm, làm ra lựa chọn chính xác nhất, chưa bao giờ từng xuất hiện vấn đề, không thể bị hỏng. Tiếp tục phí lời, có tin ta đánh cho bọn ngươi một trận hay không? Ta thấy Mạc trưởng lão tức giận như vậy, Thượng Bân, Tào Hùng đồng thời câm nín, không dám tiếp tục nói nhiều thêm nửa câu. Ngươi làm sao mà làm được? Một bên Trầm Bích như nhìn thấy cái thành tích này, cũng sợ đến che lại miệng, có chút không dám tin. Hỏi, độ tín nhiệm 64, coi như là những minh tinh giáo sư kia của Hồng Thiên Học Viện, dẫn học sinh đã theo học mấy năm đến kiểm tra, cũng chưa chắc có độ tín nhiệm lớn như vậy. Thiếu niên trước mắt này, từ hôm qua đã cho nàng vô số ngạc nhiên, không nghĩ tới hôm nay còn cho nàng kinh hỉ càng to lớn hơn nữa. Chẳng trách không có sợ hãi, xem ra đã sớm biết sẽ thắng cuộc. Nếu ta thắng, có phải là nên thực hiện cá cược, khai trừ tư cách lão sư của vị Tào lão sư này, thuận tiện lại đánh 100 sát thần côn hay không? Trương Huyền nhìn sang, nếu muốn tìm chính mình để gây phiền phức, đương nhiên phải có giác ngộ bị giáo huấn lại. Ta là người hiện đại xuyên qua lại có ngón tay vàng như thiên đạo thư viện, sao có thể để một người cổ đại như ngươi bắt nạt được? Chuyện này, thượng thần trưởng lão tỏ rõ vẻ xoắn xuýt. Hắn lần này là dự định giúp tôn tử giải tỏa tức giận. Kết quả giải tỏa không thấy đâu, chỉ thấy bị làm mất mặt, để hắn cũng lúng túng, không biết nên làm gì, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trương lão sư, ngươi nếu cũng đã thắng, để Tào lão sư nói lời xin lỗi với ngươi. Chuyện trừng phạt theo cá cược, ta xem coi như xong đi. Một lát sau, thượng thần trưởng lão nói, quên đi, nếu như thua chính là ta, e sợ thượng trưởng lão liền sẽ không nói như vậy đi. Trương Huyền hơi nhướng mày, nếu như hôm nay người thua chính là hắn, có thể tưởng tượng vị giáo đạo chủ nhiệm này nhất định sẽ đuổi đánh tới cùng. Không khai trừ là không được. Chính mình thắng, lại nhẹ nhàng một câu quên đi. Đùa gì thế, làm càn. Thượng thần trưởng lão sầm mặt lại. Chú ý thân phận của ngươi. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ sơ cấp lão sư mà thôi, không biết làm trò gì để độ tín nhiệm của học sinh cao như vậy. Đắc ý cái gì, thật muốn có bản lĩnh, đem tu vi của bọn họ tăng lên rồi lại nói, chỉ được đến một người tín nhiệm, đáng là gì? Không sai, Trương Huyền này, trời sinh có bản lĩnh đầu độc người, độ tín nhiệm cao có ích lợi gì? Nếu ta đoán không sai, lần trước học sinh tẩu hỏa nhập ma, cũng là bởi vì quá tin tưởng hắn, lúc này mới chịu đến che đậy, cuối cùng dẫn đến hối hận suốt đời. Nghe được thượng thần quát lớn, Tào Hùng lão sư phản ứng lại, vội vàng nói, độ tín nhiệm chỉ là một hạng chuẩn tắc để phán xét trình độ cao thấp của lão sư, cũng không thể đại biểu năng lực chân chính. Thể hiện năng lực chân chính của lão sư chỉ có một cái, đó là có thể làm cho thực lực của học sinh nhanh chóng tăng cường. Người có thế để cho học sinh tín nhiệm giống như cha mẹ cũng có tác dụng gì? Không có bản lãnh truyền thụ thực sự, như thế không phải là một lão sư hợp lệ. Tẩu hỏa nhập ma, một bên Mạc trưởng lão hơi nhướng mày. Mạc trưởng lão khả năng còn không biết đi, Trương Huyền này đã từng dạy học sinh tẩu hỏa nhập ma. Liền bởi vì chuyện này, hết thảy học sinh đều bỏ chạy, lúc này mới khiến sát hạch đạt được không điểm. Tào Hùng sắc mặt dữ tợn, vừa nãy Lưu Dương đối với hắn tín nhiệm như thế, ta hoài nghi hắn dùng thủ đoạn đặc thù gì đó để đầu độc. Nếu không, lão sư mà sát hạch chỉ được không điểm, làm sao có khả năng ngăn ngắn 2 ngày liền để một người học viên độ tín nhiệm đạt đến hơn 60. Chuyện này, đối phương nói cũng không phải là không có khả năng. Trước đây có một vị lão sư, vì sát hạch danh sư, sử dụng phương pháp đặc thù, đầu độc học viên, thủ đoạn có chút tương tự như thôi miên. Mặc dù là trong tiềm thức, cũng sẽ cho rằng đối phương là người đáng giá tín nhiệm. Loại thủ đoạn này có hiệu quả hạn chế. Một khi thời gian trôi qua, tinh thần của học viên sẽ có tổn thương rất lớn. Chẳng lẽ Trương Huyền này cũng sử dụng phương pháp giống như thế? Nếu đúng như vậy, tương đương với việc vì ham muốn cá nhân mà hủy tiền đồ của học sinh. Hắn không những không phải lão sư, mà là tội nhân rồi. Lão sư hay là muốn lấy giáo thư dục nhân làm chủ, thu được học sinh tín nhiệm, nhưng không có tri thức tương ứng để truyền thụ, chỉ có thể làm hại học sinh càng sâu. Chính vì như thế, bên trong học viện, căn bản không ai tin hắn, cũng chiêu không tới học sinh nào. Học kỳ này coi như tốt hơn học kỳ trước một chút, cũng chỉ có 5 cái học viên mà thôi. Thượng Bân xem thường xen vào nói, chỉ chiêu 5 cái học viên, xác thực quá ít. Mạc trưởng lão gật đầu, không cần phải để ý đến ta chiêu thu bao nhiêu học sinh, cũng không cần phải để ý đến ta có thể dạy học viên giỏi hay không. Đây là vấn tâm tháp, ta mang học sinh tới tham gia học tâm tra hỏi. Về vấn đề tiền đặt cược thì hiện tại ta thắng, ta muốn bên thua phải thực hiện cá cược, lẽ nào muốn quỵt nợ? Trương Huyền nói, đừng nói những thứ vô dụng này, thua liền chịu phạt, làm càn, tư cách giáo sư của một vị lão sư, há có thể một vụ cá cược liền tùy ý thủ tiêu. Như vậy chẳng phải thành trò đùa. Tào Hùng lão sư từ năm trước tiến vào học viện tới nay, vẫn cẩn trọng, dạy dỗ được một cái võ giả 2 tầng trung kỳ, càng hấp dẫn được vô số thiên tài đi vào học viện. Chỉ rõ bái ông ta làm thầy là vinh dự của họ. Ngươi đây là lão sư sát hạch được không điểm đầu tiên trong 100 năm qua của Hồng Thiên Học Viện. Có tư cách gì ở đây nói hưu nói vượn? Thượng Thần trưởng lão vung tay áo một cái. Được rồi, chuyện khai trừ tư cách lão sư, coi như thôi đi vậy. Lúc nào ngươi cũng có thể nuôi dưỡng được một cái võ giả 2 tầng trung kỳ. Lại có càng nhiều học sinh muốn bái ngươi làm thầy nói sau đi. Thượng trưởng lão trầm bích như lông mày dương lên, vốn là nàng không muốn nói chuyện, không nghĩ tới đường đường trưởng lão lại trợ giúp Tào Hùng lão sư cố ý dối trá. Để trong lòng nàng tràn đầy lửa giận, hoặc là không cá cược, muốn đánh cuộc thì cần nguyện thua cuộc, đã có can đảm đánh cược, vừa thua cuộc lại lập tức quỵt nợ, không khỏi quá vô sỉ đi. Trầm lão sư, ông nội ta nói cũng đúng. Tào Hùng bất kể nói thế nào đều là lão sư rất nổi danh của học viện chúng ta. Liền bởi vì chút chuyện nhỏ này đem hắn khai trừ, cũng quá là coi chuyện bé xé ra to đi. Lại nói, khai trừ một nhân tài như vậy, truyền đi cũng là tổn thất học viện. Thượng Bân cười khanh khách nói, ngươi, chuyện này quả thật cãi chày cãi cối. Trầm Bích như tức giận mặt cười thấu hồng. Cũng như Trương Huyền vừa nói, nếu người thua là hắn, các người cũng sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hắn tính là thứ gì? Sao có thể so sánh cùng Tào Hùng lão sư? Hắn có thể mang ra học sinh là võ giả tầng 2 hay sao? Hắn có thể làm cho vô số học sinh mộ danh đến đây à? Thượng Bân cười gằn. Tùng tùng tùng, tiếng nói của hắn chưa dứt, ở ngoài đại điện vang lên tiếng gõ cửa. Chuyện gì? Nghe được là Vương Hoàng tộc trưởng đích thân tới. Thượng Thần trưởng lão đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Thiên Huyền Vương thành Ngư Long hỗn tạp, có thể trở thành là một trong 4 dòng họ lớn nhất, cũng sừng sững 100 năm không ngã. Trong đó nội tình của gia tộc đó có thể tưởng tượng được là lớn đến mức nào. Có thể nói, địa vị của vị vương hoàng tộc trưởng này cũng không hề yếu hơn phó viện trưởng của Hồng Thiên Học Viện. Người như thế ngày hôm nay mang theo trưởng lão trong tộc đến bái phỏng chính mình. Có phần vinh dự này, cũng làm người ta phát điên. Sau đó nói ra, nhất định sẽ làm cho danh khí của mình ở trên tư lịch tăng thêm một trang nổi bật. Cách chương.